Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 106 của bộ truyện Giả Chu Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chu Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần mô tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối mặt với thẩm phán của 36 vị quỷ sứ, Khâu Hàn Lễ không hề sợ hãi, lão không thẹn với lương tâm, không sợ bị người tính toán. Chứng cứ tự nhiên sẽ có, người đâu, dẫn nhân chứng lên. Theo tiếng quát của Tào Thiên Lượng, Trác Thiên Ưng, Kim Sơn và Bạch Dương ở ngoài cửa đại điện cúi đầu đi vào. Vừa nhìn thấy ba tên đệ tử Hạch Tâm ra mặt, thần sắc của đám quỷ sứ ngồi ở phía trên bắt đầu biến đổi. Có người nhận ra ba người này chính là môn nhân của Tào Thiên Lượng, cho nên cũng đoán ra buổi thẩm phán ngày hôm nay nhắm vào Khâu Hàn Lễ cũng là một tay Tào Thiên Lượng cố ý gây nên. Nếu như đã phái ra môn hạ đệ tử thì tất nhiên Tào Thiên Lượng đã chắc chắn trong tay, mà ánh mắt đám quỷ sứ trong bóng tối nhìn về phía Khâu Hàn Lễ đã trở nên dần lãnh đạm vô tình. Không có người thương cảm, chỉ có tham lam, không cách nào che giấu. Vì một kiện pháp bảo mà cả quỷ sứ còn khó có được, Khâu Hàn Lễ đã rước lấy họa sát thân. Tuy rằng lão không thẹn với lương tâm nhưng khó mà tránh khỏi tiểu nhân âm hiểm tính toán. Mấy ngày qua ta tra được trong tông môn có tu sĩ chính phái lẻn vào, vì không muốn đánh rắn động cỏ nên vẫn một mực âm thầm theo dõi, cuối cùng mới bắt được một chỗ dựa của tên chính phái kia. Giọng điệu của Tào Thiên Lượng lạnh như băng nói: hóa ra ở Thiên Quỷ Tông chúng ta lại có một trưởng lão hư đan che chở cho đám gian tế chính phái này, xem ra thật đúng với câu nói của người xưa, canh ngày canh đêm nhưng không thể canh giặc trong nhà được à. Nghe Tào Thiên Lượng lạnh lùng nói vậy, vốn Khâu Hàn Lễ không có chút sợ hãi lập tức khẽ giật mình, một loại dự cảm không ổn dâng lên trong lòng lão. Thiên Ưng, người đến nói một chút xem, rốt cục tên gian tế chính phái được kẻ nào che chở vậy? Nhất định phải ăn ngay nói thật, nếu có nửa điểm giả dối, có đầy đủ chư vị quỷ sứ đại nhân ở đây thì sư phụ cũng không cách nào bảo vệ người được cả. Tào Thiên Lượng cười lạnh nói, không chút e dè vì mối quan hệ thầy trò với Trác Thiên Ưng gì cả, thậm chí lời nói của ông ta còn đầy nắm chắc. Ngay đến đó tâm tình bất an của Quách Bán Thành coi như tan biến, loại chuyện hoàn toàn không quan hệ gì đến ông ta, còn Khâu Hàn Lễ có chết hay không thì ông ta không quan tâm, mà La Vân Long bên kia cũng càng lúc càng hồ đồ. Từ ngôn nói với ông ta rằng Quách Bán Thành mới chính là gian tế, hôm nay Tào Thiên Lượng lại kéo Khâu Hàn Lễ không tha, thậm chí La Văn Long bắt đầu hoài nghi có phải trong tông môn có tới hai vị gian tế này hay không. Bẩm chư vị đại nhân, đệ tử là Trác Thiên Ưng, đảm nhiệm chức vụ môn chủ Quỷ Vương Môn. Đệ tử từng có một tên nghĩa tử, gã vốn là người Đại Phổ, lại trà trộn vào Quỷ Vương Môn chúng ta. Đệ tử ngu muội, lúc ấy cũng không phát hiện ra, bởi vậy đã hại con ta chết thảm dưới tay tiểu bối kia. Về sau gã chạy trốn tới Đại Phổ, ở rể Tiền Tông, trở thành con rể Bàng Gia, rồi... Trác Thiên Ưng cúi đầu kể lại mọi chuyện năm đó, cuối cùng hai mắt đầy hận thù ngẩng đầu quát lớn. Đệ tử đã điều tra rõ ràng, gã con rể Bàng Gia kia không chỉ xuất thân Đại Phổ mà còn là bạn cố chi với tả tướng Đại Phổ. Thê tử gã đã bái nhập Kim Tiền Tông, nay gã xuất hiện ở Thiên Quỷ Tông ta, trong đó tất có kỳ quặc. Chắc hẳn đa số đại nhân đều suy ra được, đệ tử dám lấy đầu mình đảm bảo, từ ngôn, từ chỉ kiếm kia chính là gã gian tế từ Kim Tiền Tông. Trác Thiên Ưng đỏ bừng hai mắt chỉ vào Khâu Hàn Lễ nói: chính Khâu trưởng lão đã ra mặt ngăn cản đệ tử đuổi bắt từ ngôn, không chỉ che chở cho từ ngôn mà còn suýt nữa đã hại chết một vị hộ pháp của Quỷ Vương Môn ta. Thật sự có việc này? Kim Sơn bước lên một bước đứng song song với Trác Thiên Ưng làm chứng nói: lúc ấy Thiên Ưng vừa mới chạy về tông môn, Khâu trưởng lão đã cho phép từ ngôn lưu lại trong viện tử. Chúng ta không dám xông vào, đành để lại một đệ tử chịu trách nhiệm theo dõi. Ai ngờ cồn cát ẩn thân của đệ tử kia bị Khâu trưởng lão san thành bình địa, gã còn suýt chết. Đệ tử cũng có thể làm chứng. Bạch Dương đứng bên cạnh của Trác Thiên Ưng khom người. Đệ tử Bạch Dương, hộ pháp Quỷ Vương Môn, năm đó tận mắt nhìn thấy Từ Ngôn đánh chết Thái Bảo. Ba tên đệ tử hạch tâm làm chứng không thể là dối trá được, mà thực ra lúc Trác Thiên Ưng nói lấy đầu của mình ra đảm bảo, thì trong mắt các quỷ sứ khác, có lẽ ba tên đệ tử hạch tâm không nói láo rồi. Nghe được có ba người đệ tử làm chứng, sắc mặt Khâu Hàn Lễ lập tức trắng bệch. Mặc dù lão chỉ là trưởng lão bình thường, nhưng từng trải lão luyện, chưa chắc sứ quỷ khác có thể chèn ép lão được. Vốn cho lần này chẳng qua chỉ là mình bị người hãm hại mà thôi, không nghĩ tới chỉ che chở Từ Ngôn một lần mà liên lụy tới cả chính tả phân tranh như thế này. Nếu Từ Ngôn là một đám đệ tử bình thường, thì Khâu Hàn Lễ căn bản không sợ Tào Thiên Lượng vụ án giá họa. Thế nhưng nếu quả thật Từ Ngôn là người của chính phái Kim Tiền Tông, không thể nói trước hôm nay Khâu Hàn Lễ có được toàn mạng hay không nữa. Ba người đệ tử nói xong, Tào Thiên Lượng không nhìn qua Khâu Hàn Lễ đang biến sắc mặt bên kia, mà chỉ về một vị trí cao nhất trên đại điện. Ngồi khắp bốn phía trong đại điện là 36 vị quỷ sứ, thế nhưng trên vị trí cao nhất chỉ có một bóng người cao lớn, mờ ảo. Chỉ có thể nhìn ra hình dáng như thể một hung ma ẩn trong bóng đêm. Quỷ sứ đứng đầu sẽ không đơn giản lộ diện. Nghe thấy ba tên đệ tử đưa ra làm chứng cớ, gã chỉ thờ ơ như đang ngủ gật. Đợi một lúc Tào Thiên Lượng vẫn không thấy quỷ sứ đứng đầu mở miệng bèn nói tiếp. Khâu Hàn Lễ, bây giờ ngươi còn giả biện gì hả? Lần này nếu Lão Phu đã vạch trần ngươi là gian tế chính phái thì tất nhiên Lão Phu sẽ tự mình động thủ chạm ngươi dưới kiếm này. Tào Thiên Lượng thiết lập tính toán này đương nhiên là vì có đủ chỗ tốt. Gian tế do ông ta vạch mặt, chỉ cần ông ta động thủ đánh chết lão thì đương nhiên những thứ tốt trên người Khâu Hàn Lễ sẽ rơi vào trong tay của ông ta rồi. Lão Hủ căn bản không biết kẻ nào là người của chính phái, ta chỉ điểm một vài tên đệ tử bình thường, các người chẳng quan tâm đến như thế nào là đúng sai sao? Đối mặt với Tào Thiên Lượng đang hùng hổ dọa người, Khâu Hàn Lễ không nhịn được mà tức giận quát. Tông môn có gian tế trà trộn, người không bắt gian tế kia lại mượn cớ hãm hại Lão Phu. Người giác tâm làm cái gì hả? Lão đầu bướng bỉnh bị thua thiệt rồi hả? Ai bảo người tính tình quá tốt, không giống kẻ xấu xa kia chứ? Ngay trong bóng tối phía trên, một tiếng cười nhạo trầm thấp vang lên là lời trêu chọc của quỷ sứ đứng đầu. Như thể đang thuận miệng nói chuyện phiếm mà thôi. Thế nhưng ai cũng biết vị này tuyệt đối sẽ là một kẻ giết người không chớp mắt, căn bản không ai dám tiếp lời. Tính tình tốt thì sao nào? Cả đời Lão Hủ chưa từng làm ra chuyện gì xấu, như thế nào hả? Chẳng lẽ Thiên Quỷ Tông chỉ dung nạp được một đám chuột bọ hèn hạ thôi sao? Người của tà phái thì phải làm chuyện xấu trời đất không dung mới được gọi là người của tà phái hay sao? Khâu Hàn Lễ căm tức nhìn về bóng tối phía trên cao, quật cường chỉ vào quỷ sứ đứng đầu quát. Khương trưởng lão, ngài nói một câu, có phải người không làm chuyện xấu thì không thể tồn tại được ở Thiên Quỷ Tông này, có phải không? Ở Thiên Quỷ Tông, e rằng chỉ có Khâu Hàn Lễ mới dám can đảm chất vấn quỷ sứ đứng đầu. Đến vị quỷ sứ này còn phải gọi là lão đầu bướng bỉnh thì có thể thấy được Khâu Hàn Lễ nóng nảy quật cường đến mức nào. Toàn bộ đại điện trầm mặc, quỷ sứ đứng đầu không đáp lời chất vấn của Khâu Hàn Lễ mà người khác cũng không đáp lại được. Chính ta căn bản không có quy tắc cố định gì cả. Nếu như muốn phân biệt thì chỉ là tà phái truy cầu cảnh giới tiến nhanh, còn chính phái làm gì chắc nấy. Tà phái làm việc không từ thủ đoạn, còn chính phái phải giữ chút ít thể diện. Ngoài ra thì cơ bản không có điểm gì khác biệt nữa. Còn chuyện nói rằng tất cả chính phái đều là người tốt, tà phái tất cả đều là người xấu, thì e là cả tông chủ hai tông còn không dám tin. Khâu trưởng lão, chúng ta không nghiên cứu thảo luận chính tà khác biệt. Nếu Thiên Quỷ Tông chúng ta là tông môn tà phái, tất nhiên không dùng cho gian tế chính phái được. Người đi quá xa rồi, đừng quên hôm nay chính tà không độ trời chung. Tào Thiên Lượng trầm mặc một lúc rồi mới chốt hạ một câu, sau đó phân phó thủ hạ. Đi tìm gian tế chính phái Từ Ngôn kia, kéo gã tới đây, chúng ta đối chất với nhau. Nếu quả thật gã là người của chính phái, hôm nay Khâu Hàn Lễ ngươi nhất định phải chết. Tào Thiên Lượng không biết Từ Ngôn đã bị Quách Bán Thành đưa đến hang rắn. Tuy rằng ông ta phân phó Trác Thiên Ưng không được đánh rắn động cỏ, nhưng vẫn phái thủ hạ đệ tử phong tỏa tất cả đường thoát ra khỏi tông môn bên ngoài. Chỉ cần vây chết Từ Ngôn bên trong Thiên Quỷ Tông này thì coi như hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của Tào Thiên Lượng được. Quỷ sứ muốn tìm người tất nhiên không khó, mấy trăm đệ tử hạch tâm bị phái đi bắt người đã khiến tin tức thẩm phán nhanh chóng lan truyền khắp cả tông môn. Trong bốn phía khu cư trú Đông Tây Nam Bắc, khu Tây biết rõ tin tức này nhất. Vốn Từ Ngôn ở bên khu Tây, quỷ sứ mới phái đệ tử tới thẳng khu Tây. Biết được Từ Ngôn đã biến mất vài ngày rồi mới đi tìm kiếm tiếp, cuối cùng tìm thấy hắn bị giam sâu ở trong Sa Lao. Từ Ngôn lúc bị dẫn qua đại điện thẩm phán, Phỉ Lão Tam sợ đến mức không đứng nổi. Từ trong miệng của đám đệ tử hạch tâm tìm kiếm Từ Ngôn, Phỉ Lão Tam đã thăm dò được tin tức Từ Ngôn chính là đệ tử chính phái. Phần tin tức này như ngũ lôi oanh đỉnh khiến cho toàn thân vị tiểu đầu mục khu Tây này loạn cả lên. Nếu như Từ Ngôn là người của chính phái thì Phỉ Lão Tam sẽ làm chó săn cho người ta cũng chạy trời không khỏi nắng. Ai bảo gã cả ngày đi theo làm tùy tùng cho Từ gia làm gì? Một khi Từ Ngôn bị giết, gã cũng khó mà giữ được tính mạng. Lúc Phỉ Lão Tam lo lắng cho mạng nhỏ của mình thì Từ Ngôn đã được dẫn tới đại điện thẩm phán. Liếc nhìn Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn khẽ ngẩn người, mơ hồ phát giác dường như thân phận của mình đã đem tới phiền toái cho Khâu Hàn Lễ. Bị người thẩm vấn, Từ Ngôn lại không chút sợ hãi, hắn chỉ sợ mình bị giam giữ trong Sa Lao, không người hỏi thăm mà thôi. Dù sao gian tế thật sự trong Thiên Quỷ Tông này không phải Từ Ngôn từ chỉ kiếm hắn, mà là một kẻ hoàn toàn khác. Từ Ngôn vừa mới bị dẫn vào, sắc mặt Quách Bán Thành lập tức thay đổi. Ông ta không biết tên của 10 kẻ thế mạng kia, cho nên lúc này chỉ đứng nhìn xem náo nhiệt của Khâu Hàn Lễ và Tào Thiên Lượng. Quách Bán Thành cũng đã nhìn ra phần tâm cơ thiết lập độc kế muốn giết chết Khâu Hàn Lễ của Tào Thiên Lượng. Có điều không liên quan tới mình, nên ông ta chỉ đứng xem trò vui mà thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy Từ Ngôn bị dẫn tới, Quách Bán Thành lập tức muốn ra tay đánh chết hắn, nhưng đã không còn có cơ hội. 36 lộ quỷ sứ đã tề tụ đủ cả, nếu như ông ta dám động thủ, tất sẽ bị mọi người hoài nghi. Làm sao gã không chết trong hang rắn? Trong lòng Quách Bán Thành vô cùng sợ hãi, dẫn người nhích về phía sau, muốn ẩn giật thân mình thật kỹ. Cũng may, chỗ ngồi của quỷ sứ vốn nằm quanh đại điện, ánh sáng vô cùng mờ mịt, căn bản kẻ bị tra xét dưới trường kia không thể nhìn ra bóng dáng của quỷ sứ nào cả. Quách Bán Thành mang theo tâm tình hoảng loạn, vội suy tư về đối sách kế tiếp. Nếu như Từ Ngôn kia khéo léo kéo theo ông ta xuống nước thì thật là phiền toái rồi. Từ Ngôn đứng trong đại điện, nhìn ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu đầy chói mắt, bèn khẽ cúi đầu, đầy vẻ cẩn thận, cũng không liếc nhìn Khâu Hàn Lễ. Nói, có phải người bên cạnh ngươi đã từng che chở cho ngươi, tránh khỏi bị đệ tử hạch tâm đuổi giết hay không? Người chất vấn là Tào Thiên Lượng, kẻ này được xưng tụng là cáo già, không chất vấn thân phận chính phái của Từ Ngôn, mà chỉ hỏi xem chuyện Khâu Hàn Lễ che chở hắn thế nào mà thôi. Chỉ cần Khâu Hàn Lễ thực sự đã từng che chở cho Từ Ngôn, sau đó lại chứng minh Từ Ngôn đúng là người của chính phái thì Khâu Hàn Lễ không thể nào phản bác được nữa. Không biết, ta không quen lão ta. Từ Ngôn vẫn cúi đầu, giọng nói đầy chắc chắn. Với tâm cơ của Từ Ngôn, sao không biết mình đang mang đến phiền toái cho Khâu Hàn Lễ chứ? Tuy giọng nói của Tào Thiên Lượng vô cùng lạ lẫm, nhưng hắn vẫn nghe ra một phần ngoan độc mờ mịt ẩn giấu trong đó. Người không biết lão. Tào Thiên Lượng nghe xong lập tức giận dữ quát. Còn muốn giải vây cho đồng bọn, khá lắm. Người đâu? Trác Thiên Ưng và Kim Sơn Bạch Dương lại vào trong đại điện. Ba người đồng loạt chỉ ngón tay xác nhận tận mắt nhìn thấy Khâu Hàn Lễ che chở cho Từ Ngôn. Người còn muốn nói láo sao? Tận mắt ta nhìn thấy, mắt ta chưa mù. Trác Thiên Ưng ta lấy đầu mình đảm bảo, người đã được Khâu Hàn Lễ che chở. Trác Thiên Ưng giận dữ nói. Ta tận mắt nhìn thấy người trốn vào chỗ ở của Khâu Hàn Lễ. Đệ tử dùng tính mạng mình đảm bảo. Bạch Dương trầm giọng quát. Các người thiếu chút nữa đã giết chết ta, còn nói không được lão che chở, ta lấy đầu mình ra đảm bảo, các người cùng một phe. Kim Sơn nhấn răng nghiến lợi nói, Ba tên đệ tử Hạch Tâm mang tính mạng mình ra làm chứng khiến Khâu Hàn Lễ nặng nề thở dài một tiếng. Chỉ cần lão hảo tâm một lần mà đã rước phải tai họa ngập trời. Người nói lần trước sao? Lần đó ta tới tìm Khâu trưởng lão thỉnh giáo thủ pháp luyện khí kia mà, không được che chở gì cả. Từ Ngôn gãi đầu, mắt nhìn ba người Trác Thiên Ưng nói. Có rất nhiều đệ tử bình thường tìm trưởng lão cầu chút chỉ điểm. Chẳng lẽ bọn hắn cũng tính đều là được Khâu trưởng lão che chở hả? Chư vị quỷ sứ đại nhân minh giám, hắn nói dối. Mới vừa rồi, hắn còn nói không quen biết Khâu Hàn Lễ. Ánh mắt Kim Sơn sáng lên bắt được nhược điểm của Từ Ngôn không tha. Nói dối là sai sao? Từ Ngôn lộ đầy vẻ nguy hoặc hỏi. Chúng ta không phải tà phái sao? Người của tà phái không nói náo thì vẫn còn gọi là người của tà phái hả? Chỉ một câu thiếu chút nữa đã khiến Kim Sơn nghẹn chết. Cả một lúc lâu gã vẫn còn tức giận đến nỗi không nói lên lời. Quả thật người của tà phái nói dối là chuyện thường ngày. Ưa thích ăn ngay nói thật thì nên làm người của chính phái thì hơn. Đừng vội nói bừa. Trác Thiên Ưng tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn quát. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Vi phu đợi ngày này đã lâu. Ta hôm nay xem trước mặt các quỷ sứ đại nhân, ngươi làm sao thoát chết được. Tên gian tế chính phái nhà ngươi. Từ Ngôn vốn đầy bộ dáng mê mang, sau đó mới chắp tay nói. Mới nhìn rõ ràng, hóa ra là nghĩa phụ. Thật là may quá. Ta là Thập Thất Thái Bảo Quỷ Vương Môn. Nếu có nghĩa phụ làm chứng cho ta, chắc chắn thân phận của ta không có khả nghi rồi. Từ Ngôn nói không sai, là nghĩa phụ nghĩa tử nha. Nếu Từ Ngôn hắn là gian tế chính phái thì chắc Thiên Ưng cũng không tránh khỏi liên quan. Một cuộc thần trương khẩu chiến khiến đám quỷ sứ nghe xong hiếu kỳ không thôi. Tất cả đều đang vui cười quan sát. Dù sao cũng là vài tên đệ tử và một tên Khâu Hàn Lễ mà thôi. Sống hay chết với bọn họ chẳng phải chuyện đại sự gì. Thực tế cái bóng đen cao lớn phía trên cùng có đang nghiêng cả đầu qua một bên, tay vuốt cằm như ngửi được mùi ngon. Nói hử nói vận. Trác Thiên Ưng bị chọc giận đến biến thành nổ điên. Nơi đây nếu không phải đại điện thẩm phán thì hắn đã lao qua lập tức ra tay làm thịt kẻ thù trước mắt rồi. Trác Thiên Ưng vất vả bình tĩnh lại, chỉ vào Từ Ngôn bắt đầu nói rõ lai lịch của hắn. Người xuất thân từ Lâm Sơn Trấn, có quan hệ không tầm thường với tả tướng Trình Dực, sau đó còn ở rể Bàng Gia Tiền Tông, đã từng giúp đỡ Tiền Tông vây chết tà phái Chỉ Viễn Môn, về sau được Hoàng đế Đại Phổ gia phong là Thiên Môn Hầu. Từ môn phái giang hồ đến cả Hoàng đế Tề Quốc đều bị ngươi đùa nghịch trong lòng bàn tay. Từ Ngôn, ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi, còn muốn nói láo sao? Ngươi nhất định là người của chính phái. Trác Thiên Ưng cảm giác ngôn từ của mình chưa đủ chính nghĩa, lại quát tiếp. Người dùng tu vi trúc cơ trà trộn vào Thiên Quỷ Tông ta nhất định là đệ tử chân truyền của Kim Tiền Tông. Loại chính phái ra vẻ đạm mạo như ngươi chính là đại địch của tà phái ta. Trừ vị quỷ sứ đại nhân, ta có thể xác nhận Từ Ngôn này tuyệt đối là đệ tử có địa vị không tầm thường ở Kim Tiền Tông, gánh vác đại kế tiêu diệt tà phái ta. Khẩn cầu chư vị quỷ sứ đại nhân minh xét. Lời của Trác Thiên Ưng vừa nói ra, có quỷ sứ bắt đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn. Có kẻ không thèm để ý chút nào, cũng có kẻ thật sự không nhịn được nữa cười phá lên. Đang lúc Trác Thiên Ưng còn chưa hiểu chuyện gì, thì một bàn chân to bự từ trên trời giáng xuống đá thẳng vào gáy, khiến lão té cổ lộn ra đất. Trung tâm đại điện có một bóng người cường tráng khoanh tay đứng. Tất cả các quỷ sứ khác đều đeo mặt nạ, duy chỉ có người này không đeo gì cả. Còn có một vết sẹo to kéo dài từ khóe mắt chạy thẳng đến khóe miệng vô cùng dữ tợn. Chỉ vào Từ Ngôn, quỷ sứ đứng đầu cười mắng. Nếu hắn là chính phái, vậy lão tử chính là thánh nhân. Lần này Trác Thiên Ưng có lòng với môn phái lại bị coi thành lòng lang dạ thú, bị người đạp cho một phát mặt mày bầm dập, mũi phun máu, khiến lão cũng hoàn toàn hồ đồ mất. Lão không rõ vì sao quỷ sứ đứng đầu không đánh chết gian tế là Từ Ngôn mà lại đạp môn chủ Quỷ Vương Môn trung thành và tận tâm là lão. Quỷ sứ đứng đầu đi vào đại điện, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. 35 quỷ sứ còn lại đều im không nói. Đến Tào Thiên Lượng cũng không hiểu mô tê gì,